Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ quốc khánh, Dương Duy Lực lái xe đưa Châu Chiêu Chiêu về thăm huyện Châu Thủy. Xe chất đầy đồ Hứa Quế Chi chuẩn bị, Dương Quyền Đình cho rằng con trai mình tính khí quá xấu, cảm thấy có lỗi với nhà họ Châu. Thái độ đó suýt làm Dương Duy Lực tức chết. Hắn có gì không tốt? Nếu không phải Hứa Quế Chi ngăn lại, Dương Duy Lực đã bỏ đi ngay lúc đó. Xe dừng lại, nhiều dân làng và trẻ con đã đến xem. Chiêu Chiêu càng ngày càng xinh. Chị Chiêu Chiêu về rồi à? Đại học vui không? Vừa dứt lời, tài xế cũng bước xuống xe. Mọi người đều tò mò nhìn hắn. Làng Tân cách huyện Châu Thủy không xa. Hơn nữa Dương Duy Lực từng đến vài lần. Cộng thêm tin đồn trước đây, nên mọi người không lạ lẫm lắm. Chỉ là, không phải có người nói Châu Chiêu Chiêu lên đại học, gặp nhiều sinh viên ưu tú sẽ bỏ tài xế này sao? Bây giờ xem ra, không những không bỏ, còn dẫn về nhà nữa. Nhờ Diêu Trúc Mai, sáng sớm mọi người đã nghe tin hôm nay vị hôn phu của Châu Chiêu Chiêu sẽ đến chơi. Nói về ngoại hình, Dương Duy Lực xứng với Chiêu Chiêu. Hai người đứng cùng nhau đúng là trai tài gái sắc. Nhưng vấn đề là thân phận của Dương Duy Lực, một tài xế, sao xứng với Châu Chiêu Chiêu đại học? Chà, hay là Châu Chính Văn muốn nhận rể? Dân làng nghĩ đủ thứ. Có người tiếc nuối, cũng có kẻ chờ xem kịch vui. Nhưng tài xế này khá hào phóng, nhìn đống đồ chất đầy cốp xe, ai nấy đều tròn mắt. Châu Chính Văn nghe tiếng động cùng Diêu Trúc Mai ra cổng, thấy Dương Duy Lực đang xách đủ thứ đồ theo con gái vào nhà. Đồ nhiều quá, Châu Tấn Huyên cũng phải xách giúp. Đến chơi thôi, mang nhiều đồ thế làm gì? Diêu Trúc Mai nói, nhưng nụ cười trên mặt đã tố cáo bà. Đây là chút quà nhà cháu chuẩn bị, bác xem có thích không? Lần sau cháu mang thêm, Dương Duy Lực nói. Châu Chiêu Chiêu liếc nhìn hắn. Dương Duy Lực còn trách cô, nhưng lần này về, hắn đối xử với bố mẹ cô thân thiết hơn trước. Ban đầu mẹ cháu định cùng đến, nhưng sợ đột ngột, Dương Duy Lực nói, nên bảo cháu đến trước thăm hỏi, xem khi nào tiện nhà ta gặp mặt. Hai bên gặp mặt, ý là muốn đính hôn. Châu Chính Văn suy nghĩ một chút, mấy hôm nữa tôi đi công tác xa, đợi về sẽ sắp xếp. Công tác xa? Châu Chiêu Chiêu nhạy cảm hỏi. Đi đâu vậy? Đi bằng gì? Tàu hay máy bay? Cả nhà đều nhìn cô. Không hiểu sao cô kích động thế. Có lẽ đi máy bay. Châu Chính Văn nói. Con đừng lo, bố không sao đâu. Châu Chiêu Chiêu nghe nói đi máy bay, thở phào nhẹ nhõm. Kiếp trước, Châu Chính Văn gặp nạn cũng vào khoảng thời gian này. Nhưng là do Châu Chính Vũ làm tay chân với xe của ông. Bây giờ, Châu Chính Vũ đã bị bỏ tù, không thể gây chuyện nữa. Đúng lúc đó Chiêu Chiêu cũng đủ 20 tuổi. Diêu Trúc Mai cười nói. Mẹ mới biết giờ nhà nước quy định chưa đủ 20 không được kết hôn. Mọi chuyện đợi gặp nhà trai đã. Châu Chính Văn nói, nghĩ đến chuyện gả con gái, lòng ông không vui. Ngoài sân nhiều người hiếu kỳ. Châu Chiêu Chiêu lấy kẹo bánh mang về phát cho trẻ con. Chị Chiêu Chiêu, đại học như thế nào? Kể cho bọn em nghe đi. Một bé gái mắt long lanh hỏi. Đại học à? Châu Chiêu Chiêu cúi xuống nói. Rất lớn, có nhiều phòng học, thư viện, sân vận động, thầy cô đều uyên bác. Học được nhiều điều chưa từng biết, còn biết cả chuyện nước ngoài nữa. Nên các em phải học tốt, cố gắng thi đỗ nhé. Cô mỉm cười, nghe chưa? Mẹ bé gái cười, nếu bằng được chị Chiêu Chiêu, mẹ đi lại tạ trời đất. Đừng nói bằng, được một nửa là mẹ mừng rồi. Ai đó nói, dù rể là tài xế, nhưng người đó cũng từng thấy, rất chín chắn, quan trọng nhất là đối xử tốt với bố mẹ vợ, với Châu Minh Huyên cũng tốt. Con rể như vậy, ai mà không muốn biết quan tâm người khác. Châu Chiêu Chiêu lấy về chỉ việc hưởng phúc. Nói chuyện một hồi, mọi người cũng dần giải tán. Nhưng chuyện Dương Duy Lực mang cả đống đồ về thăm nhanh chóng lan truyền. Rể của Chiêu Chiêu tuy là tài xế, nhưng gia cảnh khá giả, nên mới gả con gái cho hưởng phúc. Bờ sông phía tây làng Tân, Châu Mẫn Mẫn đang ôm chậu quần áo giặt. Hai người phụ nữ ở thượng nguồn cũng mang chậu đến. Nghe chưa? Một người nói, hôm nay Chiêu Chiêu dẫn bạn trai về. Cái tài xế đó à? Người kia đáp, không hiểu Châu Chính Văn nghĩ gì, sao lại gả con gái cho tài xế. Dù với họ, tài xế là nghề tốt, nhưng với con gái Châu Chính Văn thì hơi thấp, ít nhất cũng phải là công chức hay người có biên chế chứ. Tài xế thì sao? Người phụ nữ bĩu môi, cô chưa thấy cả xe chất đầy đồ. Chà, tùy tiện một món cũng không phải thứ nhà bình thường mua nổi. Chị gái cô ta lấy chồng tỉnh thành, có lần anh rể mang về một hộp bánh, khoe khoang mãi, bảo là khó mua, vậy mà lúc nãy thấy Dương Duy Lực xách cả túi lớn. Mà loại đó còn chưa phải thứ đắt nhất, đủ thấy giàu có thế nào. Vậy à, tôi không thấy, người kia ghen tị, không trách ai cũng bảo Chiêu Chiêu lấy chồng sướng. Bằng không... Lấy ai tin Châu Chính Văn gả con cho tài xế không có gì. Cũng phải, người phụ nữ gật đầu. Hích cùi trỏ bạn, nhìn kia, Châu Mẫn Mẫn cúi đầu giặt đồ. Từng lời đều lọt vào tai. Cô không ngẩng mặt, nước mắt lặng lẽ rơi. Phiêu vũ miên miên Châu Mẫn Mẫn ngày xưa kiêu kỳ. Đâu từng biết giặt đồ nấu cơm. Nhưng chỉ mấy tháng ngắn ngủi, cô đã học được tất cả. Nhắc đến chuyện lấy chồng, Châu Mẫn Mẫn run lên. Bà nội từng cưng chiều cô, dạo này đang tìm người gả cháu đi. Nói là không muốn để lỡ, nhưng thực ra là muốn dùng tiền sinh lý cứu Châu Chính Vũ ra tù. Cách chương.